Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 762, cái gì? Tâm lý đại sư, lão sư, ngài đây là muốn đi ra ngoài sao? A, thực thật có lỗi, Phương Phương tiểu thư, ngươi tới không đúng lúc. Hôm nay vừa vặn là ta cấp một vị đặc thù người bệnh chữa bệnh thời gian. Đặc thù người bệnh, lão sư, đó là một vị cái gì người bệnh? Ân, bệnh nhân này địa vị rất đặc thù. Hắn bệnh, có chút ăn sâu bén rễ, không quá hảo trị. Lão sư, ta có thể cùng đi với ngươi trông thấy người bệnh nhân kia sao? Cái này, Phương Phương tiểu thư, ngươi làm trợ thủ của ta là không có vấn đề. Nhưng là, ta muốn cùng ngươi thêm một phần hiệp nghị bảo mật. Hôm nay đi gặp bất cứ chuyện gì, bất kỳ cái gì đồ vật ngươi cũng không thể lộ ra nửa câu. A, lão sư, người kia là ai? Mai Davis, a, chấm ngoặc kép, thật có lỗi, Mai Davis hôm nay không gặp bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, thật có lỗi, Mikio tiên sinh không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn, cũng sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì an ủi. Ngoặc kép, nếu Mikio tiên sinh có chuyện lời nói, chúng ta sẽ đệ nhất thời gian thông chi truyền thông, đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Chấm ngoặc kép, thật có lỗi, Mai Davis tiên sinh thân thể không thoải mái, cần nghỉ ngơi, thỉnh không cần lại quấy rầy hắn. Chấm ngoặc kép, tháng tư mưa dầm mông lung, Mai Davis trang viên từ xa nhìn lại, một mảnh xanh tươi tốt. Quên nhìn cửa tế bạo ký giả về sau lắc đầu, theo sau lộ ra vẻ áy náy tươi cười. Mai Davis quyết định này đối với bất kỳ người nào tới nói đều đột nhiên. Liền tính đối Quên cũng giống nhau. Nhưng là, Quên biết đây là Mai Davis quyết định. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn trở. Làm ứng phó xong những cái này ký giả. Hơn nữa nhường bọn bảo tiêu nhất định phải coi trọng đại môn. Không tán dương nhường bất kỳ một cái nào ký giả vọt vào tới về sau. Quên xoay người hướng trong trang viên một ở giữa biệt thự đi đến. Lục Viễn, phía trước vẫn luôn nghe ngươi nói thực thích uống xả hương cà phê. Cho nên ta hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho ngươi xả hương cà phê. Đây là thực chính tông xả hương cà phê. A, không, không được, ta uống điểm sữa bò là được. Vì cái gì? Không, chính là hôm nay đột nhiên tưởng uống sữa bò. Nga nga, Quên, giúp Lục Viễn đảo một ly sữa bò đi. Ngoặc kép, xả hương cà phê, tục xưng mèo phân cà phê. Mới đầu Lục Viễn là không có ấn tượng gì. Cảm thấy này cà phê giá cả quý. Hơn nữa vị đảo cũng thực thanh hương. Uống lên thực thoải mái. Phía trước sắc sắc thật thật có đoạn thời gian cũng vẫn luôn ở uống. Nhưng là, làm Lục Viễn đi vào Mai Davis trang viên. Nhìn đến Mai Davis trang viên khắp nơi đều là từng con kiều cái đuôi mèo. Đặc biệt là trước mặt Mai Davis chính vuốt ve mèo mau tóc. Mà này chỉ đại hoàng mèo vẻ mặt hưởng thụ nằm thường thường ngoắc ngoắc cái đuôi về sau. Lục Viễn trong nháy mắt liền không quá tưởng uống xả hương cà phê. Rốt cuộc, chính tông xả hương cà phê cùng trước mắt Mai Davis tuốt mèo một màn này một kết hợp. Hảo đi, Lục Viễn thật không dám nhớ lại. Làm Quên giúp Lục Viễn rót một ly nhiệt sữa bò về sau. Lục Viễn lộ ra tươi cười nhẹ nhàng mà uống một ngụm. Hắn đột nhiên cảm thấy thanh hương nhiệt sữa bò so xả hương cà phê muốn hảo uống một ít. Ân, dứt khoát về sau liền uống nhiệt sữa bò được rồi. Mikio, vì cái gì sẽ đột nhiên sẽ tại Grammy trên sân khấu tuyên bố mấy thứ này? Tạm thời rời khỏi giới ca hát sao? Lục Viễn, ta hơi mệt chút. Xuất đạo đến nay, đã trải qua nhiều như vậy mưa gió. Ta hiện tại cảm giác thật sự rất mệt. Ta yêu cầu nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Hơn nữa, Mai Davis do dự một chút. Đang xem đến Lục Viễn cái kia ánh mắt hỏi thăm về sau. Hắn lắc đầu, hơn nữa, ta bệnh trầm cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Bệnh trầm cảm, đúng vậy à, ta thích mèo. Rất nhiều truyền thông liền nói ta có luyến mèo ưa thích. Ta thích hài tử, rất nhiều truyền thông liền nói ta có luyến đồng, ưa thích. Trước chút thời gian, liền có một cái phụ thân của hài tử tại mỗi cái nhà truyền thông lớn bịa đặt. Nói ta đối bọn hắn hài tử thế nào thế nào. Tuy rằng cái này sự tình tạm thời bị đè ép xuống, nhưng vì cái gì mọi người liền không thể đối ta hơi chút khoan dung một chút? Mai Davis nhìn xem ngoài cửa sổ, sau đó trầm mặc không nói. Ngoặc kép, Lục Viễn trầm mặc, đột nhiên nghĩ đến thế giới ban đầu vị đại nhân vật kia. Vị đại nhân vật kia tại thế giới ban đầu lực ảnh hưởng cũng cùng Mai Davis tương đương. Tuy rằng Lục Viễn không có tiếp xúc quá vị đại nhân vật kia, nhưng Lục Viễn lại cảm thấy Mai Davis cùng vị đại nhân vật kia cảnh ngộ là như vậy giống nhau. Ta tồn tại đã ảnh hưởng đến giải Grammy. Trên cơ bản, mỗi năm giải Grammy đều có tác phẩm của ta. Tại ngươi chưa hề đi ra phía trước, mỗi một năm hàng năm tác phẩm trên cơ bản đều là của ta. Còn có các hạng giải thưởng. Mấy năm nay, ta nghe được rất nhiều truyền thông chỉ trích Thanh, nói ta bá chiếm giải Grammy, không khiến người khác xuất đầu. Mai Davis nói liên miên lải nhải mà đi theo Lục Viễn giảng thuật mấy năm nay chính mình tạo ngộ. Nói đến sau lại thời điểm, Lục Viễn thế nhưng nhìn đến Mai Davis ánh mắt chi trung lộ ra một tia mờ mịt. Mikio, người tại sao phải chịu truyền thông ảnh hưởng đâu? Lục Viễn, người cùng người là bất đồng, có chút người da mặt rất dày, bất kể nói thế nào đều không để ý, làm theo ý mình, nhưng có chút người lại phi thường mẫn cảm, mà ta nhưng thật ra là thuộc về cái loại này phi thường người nhạy cảm. Mai Davis nhắm hai mắt lại, rất nhiều thứ, hắn đều hiểu, nhưng là, rất nhiều thứ, hắn hiểu lại không có bất kỳ dùng. Có vài thứ đều là ăn sâu bén rễ. Hắn bị bôi nhọ, bị chửi rủa, bị xem thường, thậm chí mỗi một chàng biểu diễn sẽ đều bị rất nhiều nổi tiếng truyền thông chỉ trích là một hồi mưu sát đại xé. Hắn bản ý là muốn cho tất cả mọi người có thể thưởng thức đến hắn ca, đều có thể thật vui vẻ, nhưng là lại căn bản không có nghĩ tới những thứ này. Khạc, khạc, khụ. Lục Viễn mặt già đỏ lên, rốt cuộc, có chút người da mặt dày. Không để bụng những lời này nhường Lục Viễn thật sự là rất có đại nhập cảm. Hắn cảm giác chính là đang nói hắn. Cho nên, ta tính toán hào hào mà rời khỏi giới ca hát một đoạn thời gian, làm chính mình yên lặng một chút. Hơn nữa, ta tại trang viên sinh hoạt cũng có thể thực hào. Đồng thời, ta có thể cùng những cái này đáng yêu tiểu miêu cùng một chỗ. Nơi này giống như là vương quốc của ta giống nhau. Mikio, ngươi liền tính toán vẫn luôn tiếp tục như vậy đi. Không phải, chờ đến truyền thông nhóm buông tha ta về sau, ta khả năng sẽ ra tới. Thời gian có thể quên lãng rất nhiều thứ. Coi ta không xuất hiện nữa tại giải Grammy bên trên, cũng không hề bá chiếm bất luận cái gì giải thưởng về sau, hết thảy đều sẽ khá hơn. Cái này thời gian ở giữa, ta còn có thể làm ra vẻ từ thiện, cũng có thể trợ giúp một chút rất nhiều ta người cần giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, thời gian từng giờ trôi qua, Lục Viễn ngồi tại Mai Davis trước mặt nhìn Mai Davis giống như một cái hài tử giống nhau. Nói liên miên lải nhải mà nói chính mình đối kế hoạch tương lai. Hắn khi thì lộ tươi cười, khi thì lộ bi thương, cũng không che giấu chính mình bất luận cái gì tình cảm. Lục Viễn biết hắn xác thật thích âm nhạc, cũng thích ca hát, thích khiêu vũ, nhưng là trái tim của hắn lại không phải rất cường đại, thực mẫn cảm. Tuy rằng toàn thế giới có nhiều người thích như vậy hắn, nhưng hắn vẫn là sẽ bởi vì một số phỉ báng, một ít không tốt bôi nhọ mà cảm giác được khổ sở. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở tại Lưu Hành Đình, nhưng là những cái đó đếm không hết bôi nhọ lại từ đầu đến cuối không có gián đoạn qua. Hắn cũng thực minh bạch, hắn tồn tại xác xác thật thật chắn rất nhiều người đường. Đương nhiên, nếu hắn có thể cùng Lục Viễn giống nhau lời nói không biết xấu hổ, như vậy hết thảy đều không có bất cứ quan hệ nào. Đáng tiếc là, hắn quá nhạy cảm, rất nhiều lúc, một ít đồn đãi vô căn cứ như từng cây rơm rạ giống nhau áp ở trên người hắn. Tích lũy tháng ngày, hắn cảm giác vô cùng mỏi mệt, cho nên, hắn mới nghĩ muốn tạm thời lui vòng, tạm thời nhường giới ca hát khôi phục vốn nên có bình tĩnh. Làm thời gian đã tới trạng vạng lúc 5 giờ, Quyên đi vào Mai Davis bên tai nói một câu nói về sau. Mai Davis ngượng ngùng đứng lên. À, Lục Viễn, thật có lỗi, ta muốn tạm thời xin lỗi không tiếp được một chút. Ta sẽ làm Quyên mang ngươi đi dạo một dạo trang viên. Chờ thêm 2 giờ về sau, chúng ta cùng nhau ăn bữa tối đi. Làm sao vậy, Mikio? Ta bác sĩ tâm lý tới. Bác sĩ tâm lý? Đúng vậy a, thế giới đứng đầu bác sĩ tâm lý chi nhất cho Tần tiên sinh. Mỗi một chu, ta đều sẽ làm hắn tiến vào nội tâm của ta thế giới. Để cho ta ngắn ngủi mà ngủ say 2 giờ. Mai Davis nói đến này thời điểm ánh mắt mang theo chút tán dương ôn hòa. A, cho Tần, chính là vị kia viết, thôi miên nhập môn, tâm lý học khái niệm, cho Tần tiên sinh. Lục Viễn ánh mắt sáng lên. Ân, hắn viết qua cái gì thư ta không biết, nhưng là hắn là một vị rất lợi hại thôi miên bác sĩ. Hắn có phải hay không râu dài, sau đó cả người thoạt nhìn có chút. Đúng, trên mặt của hắn có phải hay không có một vết sẹo? Râu là không có, nhưng là vết sẹo giống như xác thật có. Mai Davis nghi hoặc mà nhìn Lục Viễn. Lục Viễn, người thật sự xem qua hắn viết thư? Ta xem qua a, hơn nữa ta xem qua thật nhiều bản. Mikio, ta có thể cùng đi với ngươi trông thấy hắn sao? A, cái này, Mai Davis nhìn thoáng qua Lục Viễn, theo sau do dự một chút, cùng đi là không có vấn đề. Nhưng là, hắn thôi miên có quy định không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy. Ta không quấy rầy. Ta liền xa xa mà nhìn hắn. Ta không nói lời nào, bảo đảm không ảnh hưởng ngươi. Cái kia, hảo đi. Làm Mai Davis nhìn đến Lục Viễn kích động ánh mắt về sau, sau đó rốt cuộc gật gật đầu. Theo tới là không có vấn đề, nhưng là hắn lại rất nghi hoặc. Lục Viễn khó nói đối thôi miên cũng cảm thấy hứng thú. Cái này, nhớ tới Lục Viễn trên người nhiều như vậy như bức rầm rầm vượt giới chức nghiệp, hắn lại sinh ra Lục Viễn là một cái quái vật cảm giác. Mai Davis trang viên trước nay đều không mời người khác, nơi này chính là thiên đường của hắn, cho nên có vài thứ không nên sở loạn. Không phải vậy hắn sẽ không cao hứng. Trước nay đều không có mời qua người khác sao? Đúng vậy. Mai Davis không có bằng hữu, hắn người này thực cô độc, cũng không ai có thể thành là bằng hữu của hắn. Hắn là thượng đế sủng nhi, đồng thời hắn rất cao ngạo, hắn tiềm thức cảm giác trên thế giới này cũng không có người nào có thể cùng hắn kỳ cổ lẫn làm. Nga, đúng rồi, những cái này mèo ngươi nhìn đến về sau cũng không cần chạm vào chúng nó, càng không được dụ dỗ chúng nó. Mai Davis không thích như vậy. Nga, dọc theo đường đi, Thẩm Phương Phương nghe lão sư của hắn cùng nàng nói về Mai Davis một ít cấm kỵ. Mai Davis trang viên là như vậy sao? Thoạt nhìn thật sự thực xa hoa a. Những cái này mèo hảo đáng yêu a. Thẩm Phương Phương dùng ánh mắt tò mò đánh giá Mai Davis trang viên. Tựa như Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên giống nhau, cảm giác mình đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây là thế giới lưu hành chi vương Mai Davis chỗ ở sao? Nơi này giống thế giới chuyện cổ tích giống nhau a. Nhìn đến từng con đáng yêu đi qua đi mèo về sau, Thẩm Phương Phương không hề bất kỳ phòng bị nào, thực suy nghĩ cúi đầu đi sờ sờ. Bất quá, đang nghe đến lão sư mình lời khuyên về sau, Thẩm Phương Phương gật gật đầu. Mai Davis tính tình của người này giống như có điểm cổ quái a. Hai người tại người hầu dẫn dắt đi, xuyên qua một cái trường nói, tại một cái sông nhỏ biên bên trên thời điểm, Lục Viễn, bằng hữu của ta, bên này, Mikio, này chỉ tiểu miêu sờ tới sờ lui thật thoải mái a. Ta cũng suy xét mua cái, ha ha, không nghĩ tới Jack cùng ngươi thực thân cận, ha ha, Mikio, không phải ta thổi, ta từ nhỏ đến lớn, động vật đều cùng ta thực thân cận, Jack, miêu miêu miêu, kêu một cái, ha ha ha, chấm ngoặc kép, dưới ánh mặt trời, Thẩm Phương Phương nghe được đối thoại thanh, sau đó, nhìn đến Mai Davis cùng ôm mèo chính tại dụ dỗ mèo Lục Viễn. Thẩm Phương Phương mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ đồng thời, lại theo bản năng nhìn xem nhà mình lão sư. Không phải nói, Mai Davis, khạc, khạc, chơ tần đột nhiên một trận phảng phất bị phong hàn giống nhau ho khan. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.